Vô địch kiếm vực, chương 1983, 1983, thì nhìn một trận chiến này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa sân, vắng vẻ không tiếng động. Kim giáp nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Không nghĩ tới ngươi đã phát triển đến loại trình độ này. Chẳng qua đáng tiếc, ngươi cuối cùng là khó thoát khỏi cái chết. Bên ngoài, muốn ngươi chết người, không chỉ có riêng là nhân tộc. Dương Diệp gật đầu, ta biết, chướng, ta sẽ chậm rãi với hắn nhóm coi là. Dứt lời, kiếm quang chợt lóe lên. Suy, kim giáp nam tử đầu trực tiếp bay ra ngoài. Tiên huyết như trụ, kiếm thu, Dương Diệp nhìn về phía một bên huyết yêu vương. Đối với người này lời nói mới rồi. Yêu vương thấy thế nào? Huyết yêu vương đạm thanh nói, ta yêu tộc, sẽ đi cho nhân tộc làm nô tài. Dứt lời, bên ngoài xoay người biến mất ở xa chỗ. Tại chỗ, Dương Diệp nhún vai, thân hình run lên, cũng tiêu thất ngay tại chỗ. Nam Lân Sơn, trong đại điện, huyết yêu vương đứng lên. Chư vị, nhất ngày về sau, cùng bên ngoài quyết nhất tử chiến. Sống hay chết, thì nhìn một trận chiến này, gian phòng bên trong. Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, tại hắn bên cạnh bốn phía. Là A-man đám người, mà ở trước mặt mọi người là năm miếng tiên tinh thạch. Dương Diệp nói, các ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, mục đích của chúng ta là chạy đi, mà không phải muốn giết bao nhiêu người. Giết ở nhiều người, nếu là không có chạy đi, một điểm ý nghĩa cũng không có. Mà huyết yêu vương bên kia, ta tin tưởng hắn nhóm cũng là lấy trốn vì chủ, mà sẽ không chân chính đi theo người bên ngoài liều chết. Còn không có đánh liền muốn trốn. Cái này chỉ sợ là đánh không lại. Tần Xuyên đạo, vốn là đánh không lại. A-man nói, bên ngoài là bách tộc các tộc trong cường giả. Nhiều như vậy cường giả liên thủ. Khẳng định còn có mỗi bên tự trận pháp. Bọn họ làm xong vạn toàn chuẩn bị. Cái này từ giới người cùng yêu thú. Tuy là thực lực cá nhân đều rất không sai. Thế nhưng, đều là vội vàng tập hợp. Căn bản không có cái gì tính kỷ luật. Người nói, đánh như thế nào? Cái này lúc, Dương Diệp nói, đánh vẫn phải đánh, chỉ có đánh, mới có đường sống. Thế nhưng, mục đích chủ yếu của chúng ta là đánh ra một con đường sống tới. Yêu tộc những thứ kia cường giả, còn có những người đó. Chỉ cần có cơ hội, bọn họ hội không chút do dự bán đồng đội. Cho nên, chúng ta nhất định phải có ý đề phòng người khác. Miễn cho đến thì trở thành người khác vật hy sinh. A-man gật đầu, sau đó nói, có thể nếu như không có chạy ra khỏi cơ hội đâu. Dương Diệp nói, vậy cũng chỉ có thể giết đến chết rồi. Cái kia lúc, là hơn giết vài cái người kiếm bản đi. Nghe vậy, giữa sân bầu không khí tức thì có chút ngưng trọng. Dương Diệp chậm rãi đứng lên, nhưng sau đi ra khỏi phòng, nhìn một cái, này lúc, Nam Lân Sơn vô số yêu thú cùng nhân loại cường giả chính hướng truyền tống trận bên kia tụ tập. Kỳ thực, bọn họ cũng chỉ là muốn sống. Cái này lúc, A-man xuất hiện ở Dương Diệp bên cạnh. Nhẹ giọng nói. Dương Diệp nói, Man tỷ, người nói một chút, phía ngoài những người đó, vì sao phải đối với tử giới nhân chém tận giết tiệt đâu? Uy hiếp, quyền lợi, A-man Uos nói, như chỉ là uy hiếp. Bọn họ không sẽ làm như vậy. Dù sao, tử giới nhân cũng đều không phải là cái gì người yếu. Cho nên, ngoại trừ uy hiếp, hẳn còn có quyền lợi. Làm cho bách tộc đều động tâm quyền lợi. Quyền lợi, Dương Diệp nói. Cái này tử giới có thứ tốt. Không phải này quyền lợi. A-man nói. Người suy nghĩ một chút. Bên ngoài bây giờ, cách cục đã thành. Đại thiên vũ trụ khối này đại chuôi. Đã bị bách tộc chia cắt. Hiện tại nhiều hơn nhiều như vậy yêu thú cùng nhiều người như vậy. Đây chẳng phải là ý nghĩa ích lợi của bọn họ cũng bị chia cắt xuất hiện. Nói đến đây, A-man nhẹ cười cười. Tài nguyên là tất cả tộc để ý nhất gì đó. Bởi vì có tài nguyên, mới có thể bồi dưỡng được siêu cấp cường giả. Có thể nói, tài nguyên là một cái gia tộc. Một chủng tộc M3NS căn. Tử. Dương Diệp nhẹ cười cười. Man tỷ ở man tộc chung là thân phận gì đâu? A Man nhìn thoáng qua Dương Diệp. Vì sao hỏi như vậy? Dương Diệp nói. Chính là có chút ngạc nhiên. A Man nói. Nếu là có thể sống đi ra ngoài. Tới man tộc ngươi thì sẽ biết. Sống đi ra ngoài. Dương Diệp sâu hấp một hơi. Chúng ta đều sẽ sống đi ra. Sáng sớm. Trời tờ mờ sáng. Truyền tống đài. Lúc này truyền tống đài bốn phía. Đã tụ tập vô số cường giả. Ở cái kia không trung, cầm đầu là Huyết Yêu Vương. Ở Huyết Yêu Vương bên cạnh là Dương Diệp đám người. Hết thảy yêu thú cùng người đang nhìn Huyết Yêu Vương. Huyết Yêu Vương nhìn lướt qua phía dưới rậm rạp chằng chịt đoàn người. Chư vị, hy vọng mọi người có thể thấy được ba ngày sau Thái Dương. Dứt lời, hắn vung tay phải lên. Mở trận, rất nhanh, truyền tống trận khởi động. Huyết Yêu Vương nhìn về phía Dương Diệp cùng Vạn Thiên U đám người. Chúng ta xung phong, dứt lời, thân hình run lên, xuất hiện ở cái kia truyền tống trận lên. Dương Diệp mấy người cũng không do dự, dồn dập thân hình run lên, xuất hiện ở cái kia truyền tống trận lên. Rất nhanh, truyền tống trận ở trên Dương Diệp đám người biến mất, mà khi Dương Diệp đám người tiêu thất về sau, chu vi những thứ kia yêu thú cùng nhân loại dồn dập đi lên truyền tống đài. Cứ như vậy, tử giới cường giả liên tục không ngừng tiến nhập truyền tống trận bên trong. Dương Diệp đám người rất mau tới đến rồi Huyết Yêu Vương mở ra tới cái kia một vùng không gian. Huyết Yêu Vương nhìn lướt qua bốn phía, không có phát hiện cái gì dị dạng. Thân về sau, liên tục không ngừng nhân loại cùng đại quân yêu thú. Một canh giờ về sau. Huyết Yêu Vương đám người thân về sau, đã tụ tập xấp xỉ 10 vạn yêu thú. Trong đó, còn có mấy vạn nhân loại cường giả. Cái này lúc, Huyết Yêu Vương đứng lên, đánh trước đi, dứt lời, hắn liền muốn ra tay. Mà đang ở cái này lúc, một gã áo bào trắng lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người không xa chỗ. Huyết Yêu Vương ngừng lại. Áo bào trắng lão giả nhìn lướt qua Huyết Yêu Vương đám người. Tử giới người, hàng, có một đường sinh cơ. Nếu không, người chờ hôm nay đem. Ở nơi này lúc, Huyết Yêu Vương đột nhiên xuất hiện ở cái kia áo bào trắng lão giả trước mặt. Chuyển chớp mắt, đấm ra một quyền, cái kia áo bào trắng lão giả trực tiếp bị một quyền này oanh đến rồi nghìn trượng có hơn. Huyết Yêu Vương thu hồi nắm tay. Đạm thanh nói, làm các ngươi nô tài, nếu như là vậy, ta tình nguyện bọn họ đều chết hết, chỉ ít như vậy, bọn họ có tôn nghiêm. Xa chỗ, cái kia áo bào trắng lão giả lau khóe miệng tiên huyết. Sau đó nói, nếu như đây, vậy các ngươi liền đều đi chết đi. Thanh âm rơi xuống, bên ngoài trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Huyết Yêu Vương hai tay thả lỏng thân về sau. Đi thôi, dứt lời. Bên ngoài trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang hướng xa chỗ bắn mạnh tới. Tại hắn bên cạnh, Dương Diệp đám người theo sát. Rất nhanh, Huyết Yêu Vương ngừng lại. Tại hắn nhóm bốn phía, xuất hiện từng cái to lớn ánh sáng màu trắng quay vòng. Những thứ này vòng sáng một tên tiếp theo một tên tại hắn nhóm bốn phía xoay chậm chậm lấy. Trận pháp, đột nhiên. Những thứ kia vòng sáng hóa thành từng đạo bạch quang tiêu thất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc, đã tại Dương Diệp đám người sau lưng yêu thú đàn bên trong. Trong nháy mắt, vô số yêu thú trực tiếp bị những thứ này vòng vòng cắt thành mảnh nhỏ. Huyết Yêu Vương trầm giọng nói. Xuất thủ, dứt lời, tay phải hướng phía trước tìm tòi. Nhưng sau chợt một chảo, rầm rầm, không xa chỗ. Mấy đạo ánh sáng màu trắng quay vòng trực tiếp nổ bể ra tới. Dương Diệp mấy người cũng là dồn dập xuất thủ. Rất nhanh, những thứ kia ánh sáng màu trắng quay vòng toàn bộ biến mất. Thế nhưng, lúc này đây, có chừng mấy nghìn yêu thú tiêu thất. Huyết Yêu Vương khuôn mặt sắc âm trầm không gì sánh được. Cái này lúc, một giọng nói đột nhiên tự xa chỗ truyền đến. Huyết Yêu Vương, đây chỉ là bắt đầu. Thanh âm rơi xuống, nhất danh người đàn ông trung niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở người đàn ông trung niên thân sau bốn phía, đột nhiên xuất hiện một đội người xuyên kim sắc khôi giáp sĩ binh. Vừa vặn một vạn, mà ở Dương Diệp đám người bốn phía, còn xuất hiện một ít cường giả. Những thứ này cường giả bên trong, có ma tộc, có thiên tộc, có linh tộc, còn có man tộc. Người đàn ông trung niên đi tới huyết yêu vương không xa chỗ. Tại hạ nhân tộc Tiêu Vô Y, phụng nhân quân chi mệnh tới hỏi một câu huyết yêu vương. Hàng hay là không hàng? Nếu như không hàng, tới này chi về sau? Giữa chúng ta, chỉ biết dùng quả đấm tới giao lưu. Nếu như hàng, nhân quân nguyện ý đánh đổi khá nhiều đem đổi lấy các hạ cùng các hạ THN sau nhóm này yêu thú tính mệnh. Huyết yêu vương nhẹ cười cười. Cái kia nhân quân trả cái giá này khẳng định rất lớn. Nếu không, thiên tộc bọn người kia, chắc là sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Không phải sao? Tiêu Vô Y đạm thanh nói. Đây là chúng ta sự tình. Huyết yêu vương, nhân quân cũng không phải là muốn ngươi làm nhân tộc nô tài, mà là mời ngươi gia nhập vào nhân tộc. Huyết yêu vương, ngươi nhưng có nghĩ tới, các ngươi dù cho chạy đi, các ngươi có thể đi bực nào chỗ? Đi bực nào chỗ? Huyết yêu vương trầm mặc. Vấn đề này, hắn có nghĩ qua, hắn sau lưng yêu thú cũng không phải là một điểm hai điểm, là có rất nhiều. Xuất hiện chi về sau, bọn họ nên đi bực nào chỗ? Đi yêu tộc, đó là tuyệt đối không được. Bọn họ đi yêu tộc, chẳng khác nào là ở hướng yêu tộc một ít yêu vương khai chiến. Cái này lúc, Tiêu Vô Y lại nói. Huyết yêu vương, đại thiên vũ trụ, không có các ngươi vị trí. Thế nhưng, chỉ cần ngươi nguyện ý, nhân tộc thì có các ngươi vị trí. Nhân quân đã vẽ ra nhất châu. Nơi ấy, thích hợp các ngươi ở lại. Mà các ngươi, cũng không phải nhân tộc nô tài. Các ngươi cùng chúng ta nhân tộc là bình đẳng. Đây là nhân quân cho cam kết của ngươi. Huyết yêu vương thân về sau. Một ít yêu thú đã tâm động. Huyết yêu vương hai mắt chậm rãi đóng lại. Nhân quân yêu cầu là cái gì? Tiêu Vô Y cười nói. Rất đơn giản. Hy vọng các hạ gia nhập vào nhân tộc chi về sau. Cùng nhân tộc cộng tiến thôi. Huyết yêu vương khẽ gật đầu. Ta hiểu được. Tiêu Vô Y nói. Huyết yêu vương. Nhân quân thành ý rất đủ. Vì để cho đảm bảo hạ ngươi cùng phía sau ngươi những thứ này yêu thú. Hắn chính là hy sinh giá rất lớn mới để cho bách tộc bỏ qua. Đương nhiên, như yêu vương ngươi thực sự không muốn gia nhập vào nhân tộc. Cũng không quan hệ, nhân quân nói. Hắn không bắt buộc, bãi yên tĩnh lại. Quá hồi lâu, huyết yêu vương xoay người nhìn thoáng qua thân về sau. Thân về sau, là rậm rạp chẳng chịt yêu thú đàn. Những thứ này yêu thú, đều là đi theo hắn. Chúng ta nghe yêu vương. Cái này lúc, có yêu thú đột nhiên nói. Nghe yêu vương, vô số yêu thú cùng kêu lên gào thét. Huyết yêu vương mỉm cười. Nhưng sau quay đầu nhìn về phía cái kia Tiêu Vô Y, được. Ta đáp ứng. Tiêu Vô Y nở nụ cười. Cái này lúc, hắn nhìn về phía một bên Dương Diệp. Huyết yêu vương, người này là nhân quân muốn giết người. Mà hắn vừa vặn ở yêu vương bên người. Yêu vương sao không ra tay giết hắn? Lấy này tới biểu thị yêu vương đối với nhân quân thành ý. Huyết yêu vương quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Giữa sân vô số yêu thú đều quay đầu nhìn về phía Dương Diệp cách trương.